Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 339, lâm giật chi phát bệnh 3. Lý Càn Khôn, Hoa Hạ đệ nhất y thánh. Tại Hoa Hạ cũng là lưu lại đủ loại truyền kỳ, cho nên Lý Càn Khôn vụng trộm bị chỉnh cái người Hoa bị gọi là y thánh. Y thánh. Hai chữ này trọng lượng không thể bảo là không nặng. Có thể nghĩ, Lý Càn Khôn tại Hoa Hạ đến tột cùng nắm giữ như thế nào trọng lượng. Lý Càn Khôn, khiến Lâm Chính thân thể đều là đột nhiên run lên. Lý Càn Khôn là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng, mà lại Lý Càn Khôn cũng là vô số người chỗ mời chào đối tượng. Riêng là những cái kia đứng tại kim tự tháp nhân vật đứng đầu. Càng là muốn mời chào Lý Càn Khôn, bởi vì làm người càng là ngồi ở vị trí cao thời điểm, thì càng sợ chết, đây là người bệnh chung. Không phải vậy lời nói, năm đó những cái kia lão hoàng đế cũng sẽ không tìm kiếm đường sinh bất lão dược. Có thể thấy được cái này trường sinh bất lão đối với người dụ hoặc, chỉ có Lý Càn Khôn có thể cứu ta nhi tử. Lâm Chính bình tĩnh khuôn mặt. Lý Càn Khôn là ai? Đây chính là liền những cái kia lão đại đều không thể có thể mời được đến nhân vật a. Mà lại dạng này người người mạch phi thường khủng bố, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ Giang Châu thành phố thị ủy bí thư đủ khả năng đắc tội lên. Lần, chỉ cần là Lý Càn Khôn nói một tiếng, không biết có bao nhiêu người đều muốn cho hắn lột xuống tới đâu. Cho nên Lý Càn Khôn căn bản không phải hắn đủ khả năng đắc tội lên. Nhưng là muốn xin loại nhân vật này, cũng là khó càng thêm khó. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Chính cũng là có chút đung đưa không ngừng. Hắn già mới có con, cho nên đem Lâm Giật Chi xem như chính mình bâu ơ. Bởi vậy này mới khiến Lâm Giật Chi có loại này hung hăng càn quấy tính cách. Có thể thấy được Lâm Chính đối Lý Càn Khôn yêu chiều. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Càn Khôn cũng là vô cùng đau đầu, mà về phần Triệu Quốc Thắng lại làm sao không biết, nếu muốn tìm đến Lý Càn Khôn, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, mà lại Lý Càn Khôn có cho hay không chữa bệnh, đây cũng là một kiện khó khăn sự tình, nếu như Lý Càn Khôn không nể mặt Lâm Chính cũng không dám để người ta cho làm gì, phải biết. Người ta nhân mạch đây chính là trực tiếp cùng những cái kia lão đại thông quan hệ. Nhưng nhìn đến Lâm Giật Chi loại này muốn mạng người bệnh, cho dù là liền Triệu Quốc Thắng đều là có chút không đành lòng. Có lẽ còn có một người có thể cứu hắn. Lúc này Triệu Quốc Thắng nhịn không được nói ra. Triệu Quốc Thắng nói tới người kia tự nhiên là Hạ Minh. Phải biết, Hạ Minh sử dụng thế nhưng là cửu thế thần châm. Nghe đồn cửu thế thần châm có cứu người chết sống lại công hiệu. Nếu như Hạ Minh xuất thủ, chỉ sợ có tám thành thực lực có thể cứu sống Lâm Giật Chi. Đây cũng là Triệu Quốc Thắng vì cái gì nói Hạ Minh có thể cứu Lâm Giật Chi nguyên nhân. Là ai? Nói cho ta biết, là ai? Làm Lâm Chính nghe được Triệu Quốc Thắng lời nói về sau. Lâm Chính khẩn trương nhìn lấy Triệu Quốc Thắng. Mặt mũi tràn đầy kích động, là một cái gọi Hạ Minh người. Hạ Minh, khiến Lâm Chính hơi sững sờ. Hắn cau mày, suy ngẫm khổ tưởng, hắn thật sự là không nghĩ tới. Cái này Hạ Minh đến tột cùng là ai? Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có nhân vật như vậy a. Hạ Minh là ai? Triệu Quốc Thắng nghe vậy, chợt cười khổ nói, hắn là một bảo vệ. Cái gì? Bảo an, làm Lâm Chính nghe Triệu Quốc Thắng lời nói về sau, khiến Lâm Chính giận tím mặt, tức giận nói, Triệu viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Để một cái bảo an đến cho nhi tử ta chữa bệnh. Đây không phải cỏ rác nhân mạng sao? Điều này cũng tại không được Lâm Chính sẽ tức giận. Một cái bảo an, có thể chữa bệnh gì? Để một cái bảo an đưa cho hắn nhi tử chữa bệnh. Đây không phải nói đùa sao? Nếu là thật để cái này bảo an chữa bệnh, như vậy hắn nhi tử chẳng phải là bị chết càng nhanh. Cái này, Triệu Quốc Thắng cũng là có chút buồn bực, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến nghỉ mát rõ ràng y thuật. Lúc đó Hạ Minh cho những hài tử kia chữa bệnh thời điểm, dùng cũng là cửu thế thần châm. Hắn đều đã sống lớn như vậy số tuổi, nhìn thấy đồ, vật cũng đã không đếm hết, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hạ Minh sử dụng cũng là cửu thế thần châm, muốn nói Lâm Dật Chi cái bệnh này trừ Lý Càn Khôn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Hạ Minh có thể trị được hắn bệnh. Nhưng là, Hạ Minh thật là Thanh Nhã tập đoàn một cái bảo an a. Hơn nữa còn là bộ phận bảo an bộ trưởng. Cái này muốn là nói ra, người nào cũng không tin một cái tiểu bảo an vẫn còn có một cái tuyệt thế thần y thân phận. Lúc đó nếu như không phải Hạ Minh gì nhỏ trúng độc lời nói, chỉ sợ Hạ Minh đều chưa chắc sẽ ra tay. Như vậy hắn cũng không nhất định có thể biết Hạ Minh hội cửu thế thần châm. Triệu Quốc Thắng trấn an nói, Lâm Bí Thư, ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Mặc dù nói Hạ Minh là một cái bảo an, nhưng là muốn nói có thể cứu ngươi nhi tử tên, còn không phải hắn không thể. Nếu như nói người này y thuật năng lực, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nói đến đây thời điểm, Triệu Quốc Thắng sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, khiến Lâm Chính khẽ giật mình, chợt ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Quốc Thắng. Chỉ sợ chỉ có Lý Thánh Tay mới có thể cùng hắn so sánh. Bành, câu nói này vừa đến, để Lâm Chính đều là dâng lên một vệt vẻ kinh ngạc. Phải biết Lý Càn Khôn vậy đơn giản cũng là hoa đà tại thế. Là thần tiên sống, một thân y thuật, cũng sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Thế nhưng là, Triệu Quốc Thắng lại là nói, Lý Càn Khôn y thuật có thể cùng Hạ Minh so sánh. Ý tứ này nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù là Lý Càn Khôn đều chưa chắc là Hạ Minh đối thủ a. Cái kia Hạ Minh y thuật đến cao đến một loại kinh khủng bực nào cấp độ. Bất quá Lâm Chính vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Những năm gần đây hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại y thuật phía trên cùng Lý Càn Khôn so sánh. Lý Càn Khôn đây chính là quốc y thánh thủ a, thì liền bên trên những cái kia siêu cấp nhân vật, thậm chí đều muốn tìm Lý Càn Khôn xem bệnh. Riêng là vị kia địa vị cao cả, tại Hoa Hạ có tuyệt đối quyền nói chuyện nhân vật, càng là đã từng tìm Lý Càn Khôn cho đã chữa bệnh. Có thể nghĩ, cái này Lý Càn Khôn đến tột cùng có cao quý cỡ nào. Thế nhưng là, một cái có thể cùng Lý Càn Khôn so y thuật người. Người này lại là bừa bãi vô danh sao? Hội cam tâm là một cái tiểu bảo an sao? Đây là nói đùa sao? Nếu có năng lực, ai nguyện ý Hạ Minh? Bởi vậy, khiến Lâm Chính cũng là trở nên có chút hoài nghi. Ngươi nói là thật, chắc chắn 100%. Triệu Quốc Thắng trịnh trọng gật đầu nói. Nhìn đến Triệu Quốc Thắng như thế chính thức, khiến Lâm Chính cũng là bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Triệu Quốc Thắng nói là thật? Triệu Quốc Thắng là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trưởng. Hắn tuyệt đối không có khả năng nói dối, mà lại một khi hắn nhi tử xảy ra chuyện gì, Triệu Quốc Thắng cũng phải chịu trách nhiệm người. Mặc dù nói hắn không thể đem Triệu Quốc Thắng thế nào, nhưng là hắn so đúng là một vị có thực quyền lãnh đạo. Thật muốn luận thực quyền, Triệu Quốc Thắng xác thực so ra kém hắn, mà lại Triệu Quốc Thắng lừa hắn, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ còn cho mình trêu chọc thị phi. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Chính không thể không một lần nữa xem kỹ một chút. Nghĩ một hồi, Lâm Chính nói, vậy thì tốt, tìm hắn lập tức đến cho nhi tử ta chữa bệnh đi. Cái này, lúc này Triệu Quốc Thắng lại trở nên ấp úng lên, khiến Lâm Chính lông mày nhíu lại, có chút tức giận nói, Triệu viện trưởng, chẳng lẽ còn có vấn đề gì hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.